Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên xin thay mặt cho ban tổ chức chương trình Hoa Mặt Trời kỳ thứ 15 xin gửi lời chào trân trọng và thân thương đến tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử tại Cố Thủ Phật Tắc lần thứ 89. Nam mô A Di Đà Phật. Chủ đề của cái chương trình Hoa Mặt Trời kỳ thứ 15 này chính là Nhất Chi Mai. Nhất Chi Mai có nghĩa là gì ạ? Là một cành mai. Nói đến một cành mai, tâm trí nhớ đến một đoạn thơ của thiền sư Mạn Giác: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua săn trước một cành mai. Khi mùa xuân đã qua đi thì tất cả những loài hoa đều phải tàn úa, nhưng không hẳn vậy. Ở phía trước của sân nhà vẫn còn một cành mai nở rất tươi. Kính thưa quý vị, cành mai rất là đặc sắc và nét đẹp của nó rất là tuyệt vời mỗi khi xuân về. Mà cành mai để ra được những cái nụ hoa mai tươi đẹp thì nó phải trải qua một cái mùa đông lạnh giá, có phải vậy không ạ? Vâng, thì mới nở ra được những cái hoa mai tươi đẹp như vậy. Và chữ mai này cũng liên quan đến tên của một vị danh nhân thành đạt. Mà đầu tiên thì xin mời quý vị hoan hỷ theo dõi lên màn hình LED để giới thiệu sơ qua về danh nhân. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Người con gái sinh ra và lớn lên tại làng Mỹ Nghệ Đồng Kỵ. Như bao người phụ nữ khác, chị lớn lên rồi lập gia đình. Nhưng khác bao người, với niềm đam mê đồ gỗ và sự đồng cảm sâu sắc với nỗi vất vả của những nghệ nhân, tận sâu trong tâm tư chị là một niềm ước mơ cháy bỏng, muốn quảng bá những sản phẩm quê hương làm ra khắp năm châu. Trong công việc, chị ngầm hiểu bản chất của thương trường là những hơn thua được mất, tranh danh đoạt lợi. Con người dù có đứng trên đỉnh vinh quang, giàu có hay quyền lực bao nhiêu, cũng phải đau khổ vì lòng tham lam, sự sân hận và tâm ngã mạn. Chính bản thân chị đôi khi cũng không thể nào vượt thoát ra được những phiền não uế trược này. Vậy đâu là con đường, đâu là bến bờ hạnh phúc và an lạc thật sự? May mắn thay, nhờ vào thiện căn quá khứ, trong một lần nọ, chị vô tình đọc được quyển sách Đường Xưa Mây Trắng của thiền sư Nhất Hạnh kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Nhờ ánh sáng chánh pháp, hạt giống bồ đề từ lâu ấp ủ nay đã vươn mầm. Khi biết đến Phật Pháp, có được những bậc thiện tri thức tận tình chỉ dạy, chị đã tích cực trong các công tác từ thiện. Ngoài ra, chị còn tiên phong trong việc hoằng truyền chánh pháp, đem giáo lý từ bi và trí tuệ đến gần hơn với mọi người, giúp cho họ có được cái nhìn đúng về đạo Phật. Một cành mai chớm nở báo hiệu ngày đông sắp tàn và ngày xuân đang đến. Có những người phụ nữ bình dị trong đời sống dành chút thời gian ít ỏi hàng ngày để tụng kinh niệm Phật. Nhưng đó cũng là biểu tượng của mùa xuân chánh pháp, bừng nở vì tâm ta rộng mở. Những cấp cô độc và Visakha biết khơi nguồn cảm hứng và có những việc làm thiết thực, đem lại lợi lạc cho mọi người. quý Phật tử cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào cô Vũ Thị Mai, Tổng Giám đốc Công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi trên đây là cô Vũ Thị Mai, Tổng Giám đốc Công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Lời đầu tiên thì cô có lời gì để nói với quý Phật tử ở khóa tu Phật Thất lần thứ 89 không ạ? A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy trụ trì Chùa Hoàng Pháp. Kính bạch các quý thầy, kính bạch các Phật tử khóa tu Phật Thất 89. Lời đầu tiên cho con gửi tới quý thầy cùng tất cả các quý Phật tử có mặt trong khán phòng hôm nay. Lời chúc thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường, được chư Phật, chư Thiên gia hộ, có một cuộc đời trong lành. Thưa cô, đầu tiên thì cô có thể kể đôi nét về quê hương cũng như là gia đình của cô để cho quý Phật tử ở đây được biết không ạ? A Di Đà Phật ạ. Con sinh ra và lớn lên ở miền quê Kinh Bắc, cái nôi của văn hóa cổ truyền Việt Nam. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi đền đô thờ tám vị vua nhà Lý mà còn nổi tiếng bởi chùa Phật Tích, Phật giáo đầu tiên của Việt Nam, và nổi tiếng bởi làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh là văn hóa phi vật thể, và nổi tiếng bởi làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ truyền thống. Đấy là quê của con ạ. Có một câu thơ rất là nổi tiếng là: hỡi cô thắt lưng bao xanh, có về Đồng Kỵ với anh thì về. Đồng Kỵ có nóng ngành nghề, có sông tắm mát, có nghề thủ công. Đây chính là quê hương của con ạ. Bố mẹ con sinh ra tất cả là 5 chị em. Bố con ngày xưa thì ban ngày đi làm, nhưng mà bố của con rất là văn minh, là mỗi khi đi làm về thì thường thường mua sách truyện cho các con để đọc ạ. Ngày bé thì con nhớ là thời đấy không có tivi, cũng không có cái gì cả, nhưng mà chúng con được đọc các quyển sách Búp Sen Xanh, Cuộc Đời Của Bác Hồ, cũng như là các truyện Tây Du Ký, và có rất là nhiều các câu chuyện hay mà bố con đã mua. Mẹ của con thì là cô giáo. Mẹ con thì con thấy là mẹ nuôi các con rất là giỏi. Con bây giờ không thể giỏi được như mẹ. Con là con thứ hai của gia đình. Chị cả con là năm nay 49 tuổi. Con thì 47. Thế em gái út của con 42 tuổi, tức là 7 năm thì mẹ sinh được 5 người con. Sau con thì là một em, nó cũng là doanh nhân, cũng rất là thành đạt, cũng nổi tiếng của cái vùng quê Kinh Bắc đấy. Còn sau em trai của con là em gái, thì em cũng được học tiến sĩ ở New Zealand. Và hiện nay thì em đang sống ở Wellington. Và hai vợ chồng em là một trong 10 chuyên gia hàng đầu thế giới về giảng dạy IT cho các chính phủ các nước. Thì và em út của con thì xin mời em Vũ Thị Bích Phượng, em đứng lên chào khán giả. Em 42 tuổi ạ. Từ bé đến lớn thì tất cả các chị em con đều phải lao động. Cái mà mẹ con dạy cho chúng con đấy là tình yêu lao động. Con nhớ là con chỉ có bão thì con mới được nghỉ thôi, còn thì cứ sáng đi học, chiều làm nghề hoặc làm nông nghiệp hoặc làm bất cứ cái việc gì, không có ai được chơi cả. Nên tất cả nhà con thì đều rất là chăm chỉ, giản dị. Và có được như ngày hôm nay thì con rất là biết ơn bố mẹ của con. Có một điều mà con thấy rất là ấy nấy là không thể khuyên nhủ bố mẹ đi vào cái khóa này được. Mặc dù là bố con rất là háo hức nhưng mẹ con kiên quyết không đi và con không làm gì được. Con rất là tán thán các Phật tử ở đây ạ. Mọi người đã rất là tinh tấn biết đến Phật Pháp nên được đi trong các cái khóa tu Phật Thất này, được đến với chánh Pháp và được tìm ra con đường an lạc. Con có 3 người con. Người con cả là sinh năm 90. Ngày hôm nay thì con đang học ở Hàn Quốc. đi theo một cái lớp CEO Calami Việt Hàn của Koika, có học bổng 70%. Và Trừ Giang Sơn ạ, con trai thứ hai của con, 25 tuổi rồi ạ. Vâng. Và còn một cô con gái út là sinh năm 2001, thì con năm nay đang học lớp 12. Con xin cảm ơn mọi người ạ. Vâng. Khi mà cô giới thiệu đến những thành viên trong gia đình của cô, thì chắc hẳn rằng quý Phật tử chúng ta cũng có một số điều nghi vấn hoặc là thắc mắc, có một thành viên có những cái điều gì đó làm cho quý Phật tử thắc mắc, thì mong rằng cô có thể chia sẻ một chút đối với em Sơn được không ạ? Thưa quý Phật tử ạ, con có ba người con, cậu đầu thì rất là lớn, còn cậu thứ hai là sinh năm 94. Thì khi mà con sinh ra được trong vòng một tháng thì cháu bị một cái trận sốt di chứng để lại. Và sau đó thì 3 năm con mới biết đi, mới biết nói. Và từ khi sinh ra cháu đến khoảng trong vòng 10 năm là con cứ ở hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Các bệnh viện y học cổ truyền ở Nguyễn Bình Khiêm, bệnh viện Nguyễn Thái Thu và các bệnh viện, con cứ làm mơ, con cũng không nghĩ là con sẽ trở thành một phụ nữ thành đạt để chia sẻ với lại quý Phật tử ngày hôm nay đâu ạ. Không bao giờ nghĩ được ạ. Bởi vì con trai của con thì khi mà 3 tuổi con bắt đầu biết đi, mỗi một lần con biết đi thì con cứ đứng lên rồi con tập chạy thì lại ngã chảy máu hết tất cả hai cái đầu gối này, và mỗi một lần ngã thì lại đứng lên khoanh tay con xin lỗi mẹ, lần sau con không ngã nữa ạ. Và xin lỗi xong thì con lại chảy nước mắt, con lại bảo là cẩn thận con, lần sau đừng ngã. Nhưng mà xin lỗi xong thì con lại tiếp tục ngã và liên tục như vậy. Nhưng mà con rất là kiên cường, nhưng mà con có một cái tấm lòng thương yêu vô hạn. Nhà con ngày nào con cũng đi chợ và có một cái hộp bút. Mỗi một cái hộp bút đấy thì con thường để các cái tiền nẻ đi chợ về để nhà mình có các bà, ông bà ăn xin đến thì cho. Thế thì ngày nào con cũng cho các ông bà ăn mày. Nhưng mà có một hôm thì trong cái hộp bút đấy không còn tiền, và con chạy ra con lục túi mẹ cũng không còn nữa. Thế con chạy ra hỏi ông ăn mày là: ông ơi, nhà cháu hết tiền rồi, thế ông có ăn chuối không? Thì ông bảo là có chuối thì cho ông. Thế là con chạy chóng vào trong bếp và lấy một lải chuối ra, chạy chóng theo ông ăn mày và hai tay rất là kính cẩn con gửi ông ạ, đưa cho ông và vừa đi vừa khóc. Thế thì con hỏi làm sao con khóc, thì con nói là con thương ông ấy, lúc bây giờ con chỉ 10 tuổi thôi ạ. Và nó làm con rất là xúc động, mặc dù là khuyết tật, nhưng mà nếu như mà mình cứ suy nghĩ tích cực thì cũng có thể không có cái gì mà đáng tổn thương hay là khổ thân đâu ạ. Vâng, dạ. Một hoàn cảnh rất là cảm động và một tấm lòng rất là nhân ái. Chỉ với 10 tuổi mà em có một cái tâm thiện như vậy, đã biết giúp đỡ những người nghèo khổ, đó là một cái nhân tốt, một tấm lòng tốt. Quý Phật tử chúng ta hãy cho một tràng pháo tay ủng hộ Sơn ạ. Con là Phật tử đấy ạ, ngày nào con cũng tụng kinh này, con ngồi thiền này, kinh của con là kinh Bát Chánh Đạo nhé. Ai hiểu đời là khổ, tức là đã hiểu rằng có một cõi niết bàn vượt ra ngoài sinh tử. Ai tin có giải thoát, tức là phải tin rằng phải có một con đường đi về nơi cao thượng. Kính này đấng chánh giác muôn đời con tôn thờ, đường bát chánh bao la dẫn về nơi giác ngộ. Thứ nhất là chánh kiến, là hiểu được đường đi của nhân quả chi ni, từ đời này đời khác. Nghiệp một lần gây tạo, thành quả báo về sau, chẳng biết lâu hay mau, nhưng không hề nhầm lẫn. Rồi tột cùng giác ngộ là vô ngã hoàn toàn, thành tuyệt đối vị tha, từ bi và trí tuệ. Vâng, cảm ơn cô Mai đã giới thiệu về gia đình của mình. Thưa cô, thì cô hãy cho quý Phật tử được biết là cô bắt đầu công việc về đồ gỗ mỹ nghệ từ khi nào, và trải qua từng cái giai đoạn thì có những cái khó khăn gì, cô có thể chia sẻ cho quý Phật tử được biết không ạ? Con lấy chồng năm 1989, giống khóa tu của chúng ta đấy ạ. Thế và năm 90 thì mẹ chồng con cho con ở riêng. Thế và năm 1990 thì lúc đầu chồng con vẫn đi làm thuê, con cũng thế. Thế và cứ được thừa bao nhiêu tiền là mua gỗ để dành. Mua gỗ để dành. Và năm 1991 thì nhà con về nhà làm và nhận các cái khách sạn Thiên Thai, Thiên Đường, Hạ Long, khách sạn Sài Gòn. Ngày đấy bố con cũng nhận được nhiều các cái công trình và sau đó thì giao cho con rể làm. Thế lúc đầu thì nhà con có 5 cán bộ công nhân viên, sau đó thì đến 50 người, sau đó thì 60 người. Ngày đấy là con cứ 10 giờ ra chợ nấu ăn, 11 giờ nấu cho 60 người ăn mà 10 cái bếp mùn cưa cứ thẳng thế này, xong rồi dồn lên vào xong rồi nấu, đúng 12 giờ ăn cơm, ngày nào cũng như vậy. Đến năm 94 thì con sinh em Sơn. Nhưng mà những năm 94 sinh em Sơn ấy thì em đi bệnh viện, thì cứ ăn rồi ở bệnh viện thôi. Lúc bây giờ kinh tế lại bắt đầu sa sút, bởi vì làm được bao nhiêu tiền là đi các bệnh viện chữa bệnh cho em. Và đến năm 2001 thì con bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh, bởi vì làm các cái đồ da mà không có đầu da ấy thì cũng rất là khó khăn. 2001 thì con bắt đầu với một cái cửa hàng đồ gỗ 300 m² thuê của người ta. Nhưng mà thời đấy thì là một cái thời điểm mà dịch chuyển nền kinh tế của đất nước mình. Nhà nước thu hồi các cái đất ruộng để làm công nghiệp và sau đó thì trả tiền cho nông dân. Và họ có cái tiền đấy họ đi mua đồ gỗ. Thì thời bây giờ con thấy là rất là đắt hàng. Cứ làm ra đến đâu bán đến đấy, rất là đắt hàng, cũng thuận lợi. Nhưng mà đến năm 2002 thì nhà con lại bị lừa mất 2 cái xe ô tô tải 3,5 tấn lại hết tiền, không còn tí nào cả. Thế là 2013 lại bắt đầu làm lại. Nhưng mà cứ khi nào mà con bị lừa thì lại có những người bạn tốt họ giúp đỡ. Họ giúp đỡ rồi họ động viên. Thế và thêm nữa là rất là đắt hàng. Đất hàng những năm đấy. Và 2003 thì con mua được 2 cái miếng đất để xây dựng một cái showroom mà không phải thuê nữa. Thế là bắt đầu khởi nghiệp từ đấy. Và cũng thuận lợi những năm 2006, 2007, 2008 chuẩn bị cho cái đại hội Olympic Bắc Kinh mùng 8 tháng 8 năm 2008 thì nhà con cũng mua nhiều, mà cả cái làng nghề đấy cũng mua nhiều các cái đồ gỗ. Nhưng mà cái thời đấy thì lại bị suy thoái kinh tế. Tức là suy thoái thì là cứ 1 tỷ thì chỉ còn 500 triệu thôi. 500 triệu cũng không bán được, 400 triệu thì bán được. Vâng, thế và nếu như mà mình muốn tiếp tục sản xuất, mình muốn tiếp tục mà làm thì mình phải bán nộp vốn đi thì mới có tạo công ăn việc làm cho người khác được. Nhưng mà lúc bây giờ con nghĩ là nhà mình phát triển là do cái nghề truyền thống, do các cái nét tinh hoa của các cụ. Thế thì mình sẽ cố gắng là bán rẻ đi để mà tạo công ăn việc làm cho người lao động. Bởi vì lúc bây giờ nhà con cũng đã rất là đông rồi, cũng hàng trăm người rồi. Nên nếu mà mình mà không tạo công ăn việc làm cho người lao động, lúc bây giờ mình cho họ nghỉ rồi, khi mà mình đắt hàng rồi mình gọi thợ là không có được nữa. Thế và lúc bây giờ con quyết định là ngày xưa thì 1 tháng làm được 3 bộ, bây giờ thì 3,5 tháng làm được 1 bộ. Và khi mà làm lâu như thế thì lại bắt đầu có khách, những khách mà họ yêu giá trị nghệ thuật, yêu giá trị truyền thống của đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, và họ thích những cái hàng tinh tế đẹp sang trọng thì họ lại đến. Và cứ lên xuống. Thì bây giờ con nó cũng tương đối ổn định rồi ạ. Dạ. A Di Đà Phật, thì theo Tâm Trí được biết thì hiện nay cô có một cái center 9 tầng, một lô đất khoảng 3,5 m² để một cái khu trưng bày và một cái nhà thờ tổ nghề, mục đích là để thu hút khách du lịch ở khắp mọi nơi trong nước cũng như nước ngoài đến tham quan. Thì cô có thể chia sẻ để cho quý Phật tử được biết không ạ? A Di Đà Phật. Dạ, con xây cái khu 9 tầng sơ đô mà nó có diện tích 9,000 m² ạ. Lúc đầu mục tiêu của con là nếu như mà mình tất cả mọi nhà nó cứ lúp xúp giống nhau ấy thì sẽ không có những cái mà có thể thu hút được khách du lịch, khách tham quan. Thế và sau khi mà con mua được cái khu đất đấy 900m2 thì con bàn với chồng con là mình phải xây dựng một cái showroom 9 tầng để thu hút các khách du lịch họ đến tham quan trong nước cũng như là quốc tế, cũng như là quảng bá các cái sản phẩm đồ gỗ thương hiệu của Việt Nam do các bàn tay khối óc của người Việt Nam ra với thế giới, và cũng tạo công ăn việc làm cho người lao động một cách bền vững. Bởi vì con cứ lên xuống thế này, các cụ nói rất là hay là an cư thì mới lập nghiệp được. Nếu mà mình mà không có cửa hàng to lớn, mình không có chỗ để quảng bá thì mình cũng không thể nào nói được, nếu mà cứ có cái cửa hàng bé không ạ. Và đấy là cái mục tiêu mà con quyết tâm làm đấy ạ thầy. A Di Đà Phật. Lâm Tri cũng được biết là hiện tại chỗ làm việc của cô thì có hơn 200 nghệ nhân, và các mặt hàng của cô cũng đã phổ biến khắp cả nước, cũng như là đang vươn xa ra nước ngoài. Thì cái mục tiêu hướng tới của cô để làm cho cái đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ phát triển hơn nữa, và bằng những cái mục tiêu và cái phương pháp gì để giúp cho cái đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ hướng ra nước ngoài. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ạ. Con làm đại biểu Hội đồng Nhân dân của thị xã Từ Sơn 2 khóa, nên là con có cơ duyên được đón tiếp tất cả các đoàn khách tham quan của quốc tế. Ví dụ như là sau khi mà các bác tổng bí thư của nước Cuba rồi các bộ trưởng họ đến đất nước Việt Nam để làm việc, thì họ đến tỉnh Bắc Ninh và họ muốn tham quan các làng nghề truyền thống, thì bên tỉnh Bắc Ninh gọi điện cho con là hãy đón tiếp đoàn như vậy. Thế và sau đó thì cả những bác tổng bí thư của nước Ukraine cùng tất cả các bộ trưởng họ đến thì họ cũng gọi điện cho con. Tức là có rất nhiều nguồn thầy ạ, từ tỉnh Bắc Ninh này, xong rồi từ chính phủ của Việt Nam, thêm nữa là tất cả các cái đoàn tham quan của quốc tế, ví dụ như là toàn bộ bí thư trẻ của đất nước Trung Quốc ấy, thì cái đoàn bí thư của tỉnh Bắc Ninh họ lại gọi điện cho con là chị ơi, hôm nay có khoảng hơn 100 khách đều là bí thư của cái đất nước Trung Quốc thì chị hãy đón tiếp. Hay là tất cả của đoàn của Lào hay của Campuchia. Của Campuchia thì cách đây khoảng độ 1 tháng thì con có đón tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội ạ, cùng với lại vợ của ông ấy và tất cả các cái đại sứ của đất nước Thái Lan cũng như là các nước. Thì đấy là qua cái nguồn của chính phủ mình ạ. Thế còn con cũng đi học các cái lớp cây du cự của Nhật ạ. Cái quỹ mà con học ấy là do JICA, nguồn tài trợ cấp cao của Việt Nam, Nhật Bản, thì do JICA họ tài trợ cho Việt Nam. Nên là khi mà đất nước Nhật ấy họ có nhu cầu, họ gọi điện cho trường Đại học Ngoại thương, thì vì con học viên ở trường Đại học Ngoại thương thì họ kết nối với con. Thế là con lại đón tiếp tất cả các đoàn đại sứ của Nhật, rồi là các doanh nhân của đất nước Nhật. Thế xong đó con lại học một cái lớp CEO Calami Việt Hàn của Hàn Quốc, thì lại do một cái quỹ học bổng của Koika, thì cái đấy chính là cái đầu não của tất cả từ các đại sứ của Hàn Quốc. Họ đến thì họ lại tham quan tất cả các cái showroom của con. Nhưng mà ngoài những người đấy thì lại cái nhánh, ví dụ như là tất cả các Phật tử khi mà biết con thì sẽ có một Phật tử, sẽ có rất là nhiều các bạn bè của các Phật tử thì lại gọi sang, nên là nhà con lúc nào cũng đông khách đến du lịch ạ. Còn về lợi nhuận thì sẽ chưa có, nhưng mà về cái cách quảng bá ấy, thì nó rất là sâu rộng và mọi người rất là đông các nước họ biết đến Việt Nam. Dạ vâng, qua cái đồ gỗ Đồng Kỵ, mặc dù có khi là cũng chưa bán được gì đâu ạ, nhưng mà về cách quảng bá thì rất là sâu rộng ạ. Dạ. Vâng, xin chúc cho cô sẽ đưa cái đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ ra đến khắp Nam Châu. Thưa cô, bây giờ có thể cho quý Phật tử chúng ta được biết truyền thống của gia đình cô có theo một cái tôn giáo nào hay không ạ? Và nhân duyên làm sao để cô biết đến Phật Pháp? A Di Đà Phật ạ. Bố mẹ con thì A Di Đà Phật là không biết đến Phật Pháp ạ. Nhà con cũng không theo một tôn giáo nào. Ngày xưa con đi học tôn giáo không. Cái nhân duyên đến với Phật Pháp của con thì có 3 cái nhân duyên. Tức là cái sự mà để con đi được vào con đường Phật Pháp ấy, thì là năm 2009 2008 gì đấy, lúc bây giờ đồ gỗ rất là ế, và con thì thấy là mình cần phải tĩnh tâm, mình cần phải tĩnh tâm, mình cần phải đi đâu đó. Thế và đứa bạn của con nó rủ con đi thiền viện Trung Lâm Yên Tử. Thế con đến đấy, ở đấy nó rất là đẹp, lúc bây giờ con cứ làm rất là nhiều việc nên là chẳng có thời gian để mà nhìn ngắm trời xanh, mây trắng, nắng vàng, hoa lở, sông reo, chim hót. Không có thời gian để nhìn, nhưng mà ở đấy thì có đủ thứ. Đứa bạn của con nói chuyện với một thầy thư ký, bảo là thầy ơi, thầy gọi thầy chủ trì cho con để con xin cúng dường. Bạn thân của con, bạn ấy có một cái tấm lòng rất là hoan hỉ khi mà cúng dường. Thế và khi mà thầy chủ trì đến thì bạn bảo là thầy ơi, thầy cho con xin tất cả các cái bát hương bằng đồng để con cúng dường. Thế thì thầy mới đếm nhầm, lúc bây giờ thầy bảo là tổng cộng là 96 triệu. Thế bạn bảo là thế con gửi thầy 100 triệu luôn, 4 triệu để thầy đi lại, thầy in cho con cái đồng. Thế con thì lúc bây giờ con cũng không có tiền, nhưng mà con phát tâm, con bảo là thầy ơi, thầy cho con xin cúng dường cái gì bằng gỗ. Nhà con làm đồ gỗ, con còn không biết là con có thể cúng dường được cái gì bởi vì nhà con làm đồ gỗ. Thế thì thầy bảo là 2 hôm nữa thầy đến nhà cô. Nhà cô ở đâu? Con đưa cho thầy cái cát, sau rồi thầy đến. Thế là 2 hôm sau thì thầy đến cùng 5 đại đức sang nhà con. Thế và thầy bảo là thầy chuẩn bị làm một cái chánh pháp đường 1,500 m², nó rất là to và nó rất là đẹp. Và thầy muốn làm 5 cái bức đại tự chánh pháp đường. Thầy nói với con là tìm con đường chánh đạo để mà đi. Lần đầu tiên con được nghe pháp là câu đấy đấy. Thế và sau thầy lại đưa cho con thêm một cái nữa, chữ là duy tuệ thị nghiệp. Thầy lại nói là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Con cũng được nghe pháp lần thứ hai, cảm thấy rất là hoan hỷ. Và thứ ba là thầy nói là Đại Hùng Bảo Điện. Nhưng mà ngày đấy con không hiểu gì, nhưng mà con thấy hay lắm. Con bảo ôi sao lại hay thế thầy. Thế thầy bảo là đấy, cô làm cho thầy. Nhưng mà thầy lại nói với con là nó dài 3m01 và cao 1m27. Và đục theo cái nối nhà con thì rất là đẹp. Nó rất là nhiều tiền. Nếu mà cô cúng dường bao nhiêu thì cúng, còn lại thì thầy sẽ trả tiền. Thế con bảo thôi thầy, con đã xin rồi, thầy cứ hoan hỉ cho con làm. Thế và con làm hơn 1 năm thì xong. Thế và đến năm 2012, mẹ chồng của con hấp hối. Mẹ chồng của con hấp hối mà nhà con mọi người cứ toán loạn cả nên con không biết làm thế nào mà mọi người lại ai cũng lo lắng vội vã mà ai cũng đau buồn khổ sở. Con cũng không biết làm gì lúc bây giờ cả. Thế thì con có một cái người bạn, bạn ấy làm đại tá, bạn sinh năm 71 bằng tuổi con. Thế bạn ấy, bạn gọi điện cho con, bạn bảo là Mai ơi, tôi đang ở chùa quê tôi, chùa Đại Na. Tôi muốn mua một chiếc vòng gỗ xưa để tặng cho thầy tôi. Này, đồng chí nói chuyện với thầy này. Thế lúc bây giờ con bảo A-di-đà Phật, thầy ơi, nhà con không còn vòng gỗ xưa đâu, con chỉ còn vòng gỗ chắc. Nhưng cái đấy không quan trọng, bây giờ mẹ chồng con đang hấp hối. Làm thế nào bây giờ thầy? Ngày đấy con đi học trường kinh tế quốc dân, con còn học phong thủy, học về phong thủy ứng dụng trong kinh doanh, học những 10 năm ở đấy. Thế con mới nói là thầy ơi, bây giờ con nhờ thầy chùa hay là nhờ thầy phong thủy hay là làm thế nào để cho mẹ con? Thì thầy nói với con là như này. Bây giờ con vẫn nhớ như in cái câu nói của thầy lúc bây giờ. A Di Đà Phật, mẹ của cô đang hấp hối mà cô có cuộc nói chuyện này. Thì tôi nghĩ là mẹ cô làm rất là nhiều điều phước đức nên mới có cuộc nói chuyện này. Mẹ cô còn nói được không? Con bảo là con không biết mẹ con có nói được hay không. Thế nếu mà nói được thì bảo mẹ cô niệm A-di-đà Phật liên tục. Còn nếu mà không nói được thì hãy nghĩ về Phật. Bởi vì nếu mà nghĩ về Phật thì Phật sẽ siêu độ. Còn niệm được Phật, A-di-đà Phật thì Phật sẽ đón. Bởi vì khi mà đứng ở ngã ba đường thì sẽ không biết mình bị nghiệp nào dẫn mình đi đâu. Thế thì bây giờ cô bảo với mẹ cô là mẹ ơi, sống chết là vô thường, quan trọng nhất là lúc lâm chung nghĩ về Phật sẽ được Phật độ. Nếu mẹ còn nói được thì mẹ sẽ niệm A-di-đà Phật liên tục. Còn nếu mà mẹ không nói được thì mẹ hãy nghĩ về Phật. Cô về cô nói với mẹ. Thế còn thầy chùa thì họ có nhiều duyên, họ mới làm nhà sư được. Và cái phước duyên của họ rất là lớn, họ sẽ độ cho mẹ cô. Cô đừng có mời thầy phong thủy, cô phải mời thầy chùa. Thế và con con sướng quá, con chạy ra con bảo với mẹ là mẹ ơi, bây giờ việc của mẹ quan trọng lắm, con mới có một thầy sư nói chuyện với con xong. Thầy nói là bây giờ mẹ mà muốn được Phật đón thì mẹ phải niệm A Di Đà Phật. Thế mẹ có muốn Phật đón không? Bà gật đầu. Thế mẹ còn niệm được không? Bà gật đầu. Thế thì việc của mẹ bây giờ quan trọng nhất là niệm Phật A Di Đà Phật mẹ nhá. Thế rồi bà gật đầu và bà niệm A Di Đà Phật trong vòng 2 tiếng. Con chưa bao giờ con tưởng tượng được rằng 2 tiếng nhà con lại vui như Tết. Mọi người đến đông như hội luôn và ai cũng như là một đám cưới, không còn như đám ma nữa. Con chưa bao giờ thấy được một cái cảnh tượng là tất cả các anh em họ hàng họ đến như hội luôn và vui, ai nấy cười nói hì hả, chỉ có mấy gì là khóc nóc sướt mướt là ơi chị ơi thế này thế kia. Thế con mới, mẹ con lại khóc, mẹ con lại đau buồn, con mới lại ghé vào tai mẹ con bảo mẹ ơi các dì thương mẹ, các cậu thương mẹ, mọi người thương mẹ là việc của các dì các cậu, còn việc của mẹ bây giờ không gì bằng niệm Phật, mẹ cứ niệm Phật cho con. Thế và bà lại niệm Phật. Và con sau 2 ngày mà bà niệm Phật ấy, thì nhà con vui. Và đến lúc mà mẹ con mất thì con chưa bao giờ nhìn thấy mẹ con đẹp thế. Từ trước đến giờ chưa bao giờ mà mẹ con đẹp thế, mềm, chân tay ấm, mặt đẹp vô cùng luôn. Xong đó mọi người còn đánh phấn cho mẹ con nữa, còn xinh lắm. Và mấy cái ngày đấy con thấy là một cái sự vi diệu, đối với con là vi diệu, không biết là có siêu hình không, nhưng mà con thấy là rất là vi diệu. Đối với con từ bé đến giờ con chưa bao giờ hiểu Phật hay tin Phật, mà lúc bây giờ con lại thấy một cái sự nó an lạc và nó hạnh phúc và nó vui vẻ, nó hoan hỷ thế ở một cái đám ma, đặc biệt này là đám ma của mẹ con. Nhân duyên thứ ba của con là con gái của con. Con gái út của con đi, năm nào cũng đi học khóa tu mùa hè ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Sau cái ngày mà con có duyên với lại Thiền viện thì con gửi con gái và con trai lớn. Cậu thứ hai này cũng đi nhưng mà thầy không cho, bởi vì thầy bảo là có giặt được quần áo không? Không. Thế thì không giặt được quần áo thì không được đi. Nên là cậu thì không được đi, cũng xin nhưng mà không được đi ạ. Thế cậu cả và cô út thì đi tu học ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử và các khóa tu mùa hè. Thế và cái năm đấy là năm 2015, con bị stress, nó có rất nhiều việc. Mỗi một ngày con phải có 20 các cái quyết định đều quan trọng như nhau. Thế và khi mà con bị stress thì con rất là buồn, con buồn lắm. Không biết làm sao buồn á, tự nhiên lúc nào cũng buồn á. Thế con mới bảo con gái bảo là con ơi con cho mẹ đi tu học hè với. Con bảo không, mẹ lớn rồi, mẹ phải ở nhà. Con bé con mới đi tu học chứ mẹ bé lớn rồi. Thế con bảo là mẹ lớn con cũng cho mẹ đi. Thế nhưng mà con cho đi. Thế thì 3 ngày con được học ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử là những ngày mà con thấy vô cùng tuyệt vời. Nó gần như thay đổi cả cái cuộc đời của con á. Con thấy tâm thức của con rồi là cái niềm tin yêu vào cuộc đời nó một hoàn toàn khác. Ngày đầu tiên thì thầy cũng cho dạy lúc 3 giờ hơn, gần 4 giờ đấy ạ, dạy ngồi thiền. Sau đó thì học tụng kinh, kinh Bát Nhã. Khi Bồ Tát quán tự tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Này xá lợi Phất, sắc chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Thế là con học những cái đấy. Sau đó thì con được đi học pháp giống các sư cô này, giống các Phật tử. Sau đó thì con lại được tụng kinh sám hối sáu căn, rồi sám hối ba nghiệp, và buổi đêm thì con lại ngồi thiền. Và đến ngày thứ hai thì thầy quy y cho con, thầy bảo là ôi dồi, có khóa quy y đấy, con có đi không? Con có, con thích lắm nhưng mà con không có. Con đi xin đi quy y 3 lần mà nhà chùa không cho. Thế bây giờ con vẫn chưa có tên. Thế mà con quy y thầy Tuệ Phúc, bảo là con lấy tâm chân thật để đối đãi với mọi người. Thầy đặt tên con là Chân Tâm. Từ nay trở đi pháp danh của con là Chân Tâm. Sau đó thì con có phương pháp tu và ngày nào con cũng làm như vậy, ngồi thiền tụng kinh. Kính thưa quý Phật tử, trong mỗi chúng ta đều cũng có một những cái thiện căn, phước đức, nhân duyên nào đó. Trong những cái hoàn cảnh đều đưa chúng ta đến với Phật Pháp. Như vậy thì từ khi cô biết đến Phật Pháp thì cô đã nghe và học giáo lý căn bản của Đức Phật được bao lâu rồi ạ? Cô nghe và học từ những ai? Và những nhân vật đó làm ảnh hưởng đến cô như thế nào? Mong cô chia sẻ. Thế thì con có một cái người bạn của con là doanh nhân, em là giám đốc, tổng giám đốc của Casio, cái thời trang may mặc. Em hỏi con bảo là chị đã quy y Tam Bảo rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chị đã ăn chay niệm Phật rồi đúng không? Đúng rồi. Thế chị đã đọc được Sương Mây Trắng chưa? Chị chưa. Vứt. Thế con bảo là thế Đường Sương Mây Trắng là cái gì em? Thế xong nó bảo là cuốn sách cuộc đời của Đức Phật do Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết. Nếu mà chị chưa đọc cái đấy thì tất cả những cái chị đang làm nó chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Chị phải hiểu về cuộc đời của Đức Phật chứ. Chị phải biết được là Đức Phật ra đời như thế nào chứ. Rất là gần gũi, rất là thân thiện và các giáo lý của Ngài dạy vô cùng tuyệt vời luôn. Mà chị lại chưa đọc. Thế con bảo là thế em tặng chị đi. Em bảo là không, chị phải tự mua. Con nên tìm hiểu cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng đây ạ. Và con đọc, sau khi đọc đến đâu ấy, thì nó ngấm hết tất cả vào da thịt của con đến đấy. Và con thấy hay vô cùng luôn, sao lại hay như thế này? Ôi sao bây giờ mình mới biết? Thế và con gọi điện cho thầy Trí Giác Thông. Mọi người bảo là in cúng dường là có cái số của thầy. Thế thì con muốn cúng dường 3.500 đĩa cho khách hàng của con, cho bạn bè của con, cho những người xung quanh con. Và bao nhiêu những người bạn của con được nghe, được đọc, được xem. Thế và họ đều rất là an lạc, hạnh phúc vô cùng luôn. Và chính là vì cuốn Đường Xưa Mây Trắng nên là con biết được cuộc đời của Đức Phật. Và sau đó thì con đi gặp Đức Đạt Na Đạt Ma. Đúng cái ngày mà chuẩn bị đi gặp Đức Đạt Na Đạt Ma thì có một cái em chủ tịch hội đồng quản trị công ty kiểm toán Ulrich hay cái gì con không nhớ. Thế và em ấy sang, em bảo là chị ơi chị, em mua bộ bàn ghế nhưng mà em thấy chị theo Phật ghê lắm. Em để ý các cái trang của chị, thấy chị hay viết. Thế thì chị có đi Ấn Độ không? Em, con bảo ôi dồi cho chị đi với. Em bảo là thế thì em sẽ gửi cho chị cái email. Thế và em gửi cho con cái email. Nhưng mà em gửi cho con email thì con lại share cho tất cả những người bạn của con. Nhưng mà sau đó thì con lại đi họp ở Quy Nhơn rồi đi cùng Hội đồng Nhân dân, đi họp suốt ngày. Tức là không có một cái thời gian nào để mà con chuyển tiền cho người ta. Rõ ràng đọc hay đấy, thích đấy, nhưng mà không có cả thời gian để mà làm cái việc là tôi đồng ý và tôi chuyển tiền các thứ. Thế và có một em thì em ấy nhận được cái email đấy, em thích lắm. Em bảo là chị ơi, thế chị có đi hay không? Chị là người rủ em mà bây giờ chị không đóng tiền cho người ta thì ai cho chị đi? Thế con bảo thế thì em chuyển tiền cho chị. Thế là em chuyển cho con. Và cái chuyến đi đấy thì con cùng 5 người mà con đưa được đi đều là các chủ tịch hội đồng quản trị của các công ty đi gặp Đức Đạt Na Đạt Ma. Con được nghe Đức Đạt Na Đạt Ma giảng pháp 2 ngày. Và con có câu hỏi cho Đức Đạt Na Đạt Ma. Con bảo là thưa Đức Đạt Na Đạt Ma, con nghĩ là con người sinh ra thì đều có sứ mệnh của doanh nhân của chúng con là làm giàu cho quê hương đất nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Và con nhớ là thời Đức Phật còn tạ thế thì có Ngài Cấp Cô Độc là người đã giải bao nhiêu xe vàng để cái tu viện Kỳ Đà sau này là nơi giảng pháp của Đức Phật. Thế thì con là doanh nhân Vũ Thị Mai, công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam. Con cũng muốn đi theo lời dạy của Đức Phật Như Lai. Xin Ngài hãy chỉ cho con. Mà hiện nay thì con đang thấy các cái gánh nặng đang đè nặng lên vai con. Mà con không biết là làm cách nào, nhưng mà con vẫn muốn đi theo lời dạy của Đức Phật. Thì xin Ngài hãy chỉ cho con. Thế và mọi người có muốn nghe Đức Đạt Na Đạt Ma bảo gì không ạ? Ngài bảo con như này, sáng ngày ra con ngủ dậy, con hãy hít thở không khí trong lành và con hãy biết ơn cuộc đời. Con hãy coi tất cả những người mà con gặp là những vị Bồ Tát. Con hãy suy nghĩ thật là tích cực ở trong tâm của mình buổi sáng. Làm thế nào để có đầy những cái năng lượng thật là tích cực. Xong rồi con đi vào trong nhà máy, con đi vào xưởng, con làm. Con hãy đối xử với tất cả những người mà con gặp như những vị Bồ Tát, kể cả họ chưa đáng làm Bồ Tát, con hãy đối xử với họ Nhưng mà nếu vào trong xưởng mà con gặp những người mà họ tâm thô, họ chưa biết gì đến Phật Pháp, họ có những cái lời lẽ thô ác mà họ nói với con không có làm gì cả, nhưng mà họ vẫn nói, họ vẫn sân hận, họ vẫn bực mình với con, thì con vẫn có quyền quát mắng họ, nhưng mà với một tâm từ, tâm bi, tình yêu thương, chứ không phải là ghét bỏ họ, không phải căm thù họ. Khi mà con làm được như vậy thì con sẽ chuyển hóa dần dần họ. Thế và mỗi một ngày thì con hãy cố gắng rửa cái xúc cảm của mình để cho cái tâm của mình nó trở nên tốt, nó trở nên trong lành, định tĩnh. Và ngày nào cũng như vậy, nếu như mà con làm được cả một ngày như vậy, thì buổi đêm khi mà con đi ngủ thì con hãy nói là con xin nguyện đem công đức mà con đã tu tập được ngày hôm nay, con đã tử tế với mọi người, con đã nhân ái với mọi người, con đã tốt lành với mọi người, để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều trở thành Phật đạo. Thế mà hôm nào mà con chưa có làm được cái việc đấy thì tối con hãy nói là con xin sám hối, ngày hôm nay con vẫn dùng cái tâm tham lam sân hận si mê của mình để con đối đãi với người khác, và con xin sám hối, ngày mai con sẽ tốt hơn, con hứa là con sẽ tốt hơn. Và cứ như vậy ngày này qua ngày khác thì con sẽ vẫn có thể làm theo lời dạy của Đức Phật mà vẫn có thể phát triển được doanh nghiệp của mình. Và thầy cũng nói là nếu mà con có 200 cán bộ công nhân viên thì đấy là một điều vĩ đại ạ. Dạ vâng. À, vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Theo tâm trí được biết thì mỗi lần cô đi đâu hay cô làm gì, cô đều có một cái cuốn nhật ký ghi lại những gì mà trong ngày, để cô rút ra kinh nghiệm, những cái bài học trong ngày hôm đó để cho ngày hôm sau được tốt hơn. Thì cô có thể chia sẻ những cái lời dạy khác từ Đức Đạt La Lạt Ma để cho quý Phật tử ở đây được học hỏi không ạ? A Di Đà Phật. Con có viết nhật ký con đọc nhá, nhưng mà con viết cả một cuốn dài luôn. Mấy cái ngày đấy nó như kiểu bị chấn động à. Thế là con cứ ở Ấn Độ là con viết thôi. Con viết ngày này qua ngày khác đủ một cuốn luôn, không thiếu một tí nào. Nhưng mà điều con tâm đắc đó là Ngài dạy quán tưởng về cái chết. Chúng ta có thể chuẩn bị cho cái chết ngay từ bây giờ. An bình trong tâm hồn, vui vẻ, an lạc, hoan hỷ. Hướng tâm đến cầu nguyện mỗi ngày. Cầu cho con có cuộc đời an lành để tái sinh vào các kiếp sau. Sáng ngủ dậy đều cầu nguyện như vậy. Khi chết hãy nhớ tới những lời như vậy. Ngày nào cũng cầu an lạc, hạnh phúc và may mắn. Năng lực thứ hai là xả bỏ, theo dõi hơi thở. Nếu như mà mình biết là mình sắp chết rồi thì mình hãy nhớ những cái lúc mà mình đã quán tưởng về cái sự an lạc, hạnh phúc. Bởi vì mình sẽ không biết cái nghiệp nào nó đến với mình đâu. Nó có hàng ngàn các nghiệp. Và cái nghiệp mà Cái thói quen là hàng ngày suy nghĩ những điều tốt đẹp thì nó sẽ đến với mình. Và cái nữa là cho con, nếu như mà các Phật tử mà ấy thì thầy có nói như này này, cầu nguyện là đạt được cầu nguyện cho con sinh vào cõi tịnh độ. Mình mong ước Đức A Di Đà thì mình sẽ cầu cõi Phật A Di Đà. Nếu mà mình mong ước vào cõi Phật Bà, cõi Phật Di Lạc thì mình sẽ quán niệm tưởng về cầu nguyện mỗi ngày. Nếu con chưa được đạt đến cõi A La Hán thì cho con sinh vào cõi tịnh độ, đạt đạo quả viên mãn. Mà cái đấy con thấy tốt vô cùng luôn. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Chắc hẳn rằng Đức Đạt La Lạt Ma đã dạy cho cô rất là nhiều từ giáo lý của Đức Phật, và cô đã học và hành theo những lời dạy từ cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Mà cô có một kỷ niệm nào đối với Tăng Thân Làng Mai của Hòa Thượng Nhất Hạnh, ví dụ hoặc là một cái bài hát nào đó cô có thể hát tặng cho quý Phật tử biết được không ạ? Thưa quý Phật tử ạ, chính là ngày hôm nay là Đức Thiền Sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam, và con là người được đón Đức Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Con được gặp thầy, con rất là xúc động, và được sư cô chân không dạy cho con có rất là nhiều bài hát, nhưng mà con sẽ hát một bài. Và cái buổi hôm đấy là sư cô chân không và các sư trẻ của làng Mai hát rất là nhiều bài ở một cái vòng tròn lớn, và ở giữa là ánh lửa hồng. Cô dạy con bài Hiểu và Thương, xin quý Phật tử hãy anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắm yêu thương. Hiểu và thương, có hiểu thì mới có thương. Hiểu càng sâu, thương càng nhiều. Hiểu càng nhiều, thương càng sâu. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắm yêu thương. Hiểu và thương, có hiểu thì mới có thương. Có thương, hiểu càng sâu, thương càng nhiều. Hiểu càng nhiều, thương càng sâu. Cảm ơn cô rất là nhiều, bài hát rất là hay ạ. Thì từ khi mình học cái giáo lý của Đức Phật, và cô đã áp dụng vào cái công việc của mình và đã chuyển hóa được những cái đức tánh mà chưa tốt của mình được bao nhiêu rồi ạ? Mong cô chia sẻ cho quý Phật tử được biết cái cách chuyển hóa tham sân si của mình. A Di Đà Phật. Ngày xưa con 37 tuổi nhỉ, con có soi gương, con thấy là ôi sao mặt mình lại có rất là nhiều các cái lếp nhăn này, khó tính này, cau có này. Đấy là do nó có quá nhiều việc, có quá nhiều các cái sự căng thẳng. Nhà con lại 200 cán bộ công nhân viên, cái việc mình muốn thì họ không có muốn làm, họ làm những việc họ muốn cơ. Thế và con thấy là mình, mặt của mình nó rất là cau có, khó chịu. Thế thì đấy là cái tâm lúc nào nó cũng có thể sẵn sàng sân hận hay là bục mình ngay. Lúc đấy con cũng còn chưa hiểu Phật, nhưng mà con chỉ nghĩ là mình cần phải thay đổi mình để cho cái tâm của mình nó tốt hơn, nhưng con chưa có biết làm cách nào, chưa có phương pháp ạ. Thế và sau thì được đọc cái Đường Xưa Mây Trắng, nhưng mà sau này con gặp Đức Đạt Na Đạt Ma thì con thấy là Đức Đạt Na Đạt Ma có nói với con như thế này này: tôi nghĩ là tôi đang là một trong 7 tỷ người, và nếu mà tôi nghĩ tôi là Thánh Đức Đạt Na Đạt Ma thì tôi sẽ rất là kiêu căng ngạo mạn và tôi thấy mình rất là cao quý, nhưng mà tôi nghĩ là mình là chỉ là một trong 7 tỷ người đấy thôi, và gặp ai tôi cũng cười. Thế và họ cười lại với tôi, thế thì không có lý do gì mà tôi lại không cười với họ cả. Tôi gặp bảo vệ tôi cười với họ, tôi gặp người làm tôi cười với họ, và họ cười lại với tôi, cuộc đời tôi trở nên tốt đẹp. Thế và thầy nói như này này, mọi người hãy phát triển cái tâm từ, tâm bi, tình yêu thương của mỗi con người để cuộc đời của chúng ta tốt đẹp, ít nhất là chúng ta mạnh khỏe. Cái thứ hai nữa là những người xung quanh của chúng ta được cái ánh từ bi bác ái của ta mà họ trở lên sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn, thì đấy chính là những cái nhân của những người Phật tử. Không phải là Phật tử có thể tham lam sân hận si mê vọng động bất cứ lúc nào, nhưng mà khi làm Phật tử rồi thì mình phải định tĩnh trong lành sáng suốt và tìm hiểu được con đường giác ngộ của Đức Phật để mà tìm được các cái nguồn an lạc. Nguồn an lạc thì Đức Phật đã có nói rất nhiều trong các kinh của Phật và trong các cuốn Đường Xưa Mây Trắng thì con cũng thấy viết rất là nhiều, nhưng mà trong các lời giảng của các thầy thì đều nói về tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ. Thầy nói là cha mẹ sinh ra con thì bất cứ con mình thế nào cũng đều yêu con mình lành lặn khỏe mạnh thì yêu con, biết ơn về con, nhưng mà nếu mà đứa con của mình nó khuyết tật như là con của con thì cũng yêu con, biết ơn con, bởi vì con là những món quà vô giá mà Thượng Đế đã trao tặng cho bố mẹ, và không có lý do gì để mình sân hận hay đau buồn cả. Hãy cứ yêu thương mỗi ngày, bởi vì vô thường nó đến bất cứ lúc nào, và cũng không ai có thể là tôi sống được mãi. Và hãy yêu thương ngay khi còn chưa muộn. Cảm ơn cô Mai. Kính thưa quý Phật tử, không phải chỉ có cuốn Đường xưa mây trắng, chúng ta có thể tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật, mà quý Phật tử chúng ta còn có thể tìm hiểu qua một bộ sách về một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt của Ngài Minh Đức Triệu Tâm Ảnh, cũng viết về cuộc đời của Đức Phật. Thì theo con được biết thì nó gồm có 6 cuốn là viết về rất là chi tiết, thì quý Phật tử của chúng ta có thể tìm hiểu. Cô Mai chắc hẳn cũng có thể đã thay đổi được số tâm tánh của mình một chút nào đó, nhưng mà để tự mình đánh giá về chính bản thân mình thì nó không có khách quan. Thì sau đây thì xin mời toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử chúng ta có thể theo dõi trên mình hình LED về những người cùng làm, cùng đồng hành với cô về nhận xét về cô. A Di Đà Phật. Từ khi làm ở công ty này thì là cô Mai là rất quan tâm đến anh em công nhân. Mới đây là cô đã mời thầy về giảng đạo cho anh em công nhân viên của công ty. Thì từ khi đó là anh em được nghe giảng đạo thì tâm lý của anh em là rất là an lạc, là vui sướng. Riêng làm công ty Hương Mai này tôi thấy cảm thấy thoải mái, vui vẻ trong cuộc sống, bất kể yêu cầu gì, đi chùa chiền hay đi đây đi đó, khi có một cái việc gì cái là anh em công nhân viên tổ chức đi từ thiện. Ví dụ như vừa rồi đi Lai Châu ủng hộ vùng sạt lở lũ ở trên Lai Châu, anh em tập thể công nhân viên cũng nhiệt tình ủng hộ. Trước khi chị Mai chưa đến với Phật Pháp thì đối với chỗ cán bộ công nhân viên mà khi mình làm việc có những cái gì đó mà vẫn còn sai sót thì chị cũng có những cái phút là nóng giận. Nhưng sau khi mà chị Mai đã biết đến Phật Pháp rồi thì đối với cán bộ nhân viên là chị đã có những cái buổi thuyết pháp và có những cái nói chuyện với cán bộ nhân viên để hướng dẫn rất là nhiệt tình. Thì tại công ty đồ cổ Hương Mai, ban giám đốc, nhất là cô Mai thường tổ chức ra những buổi lễ văn hóa tâm linh, tình người như lễ Phật Đản, lễ Vu Lan hoặc là những buổi lễ thuyết pháp để cho tất cả nhân viên trong công ty hiểu biết hơn về con đường chân lý của Đạo Phật và áp dụng Phật Pháp trong việc làm để gạn lọc bớt những tham sân si phiền não đau khổ trong cuộc sống. I was so surprised to see and join this event because we don't have any that kind of things in Japan, and I've never experienced that kind of event like show the respect to the parents. So yeah, but I joined this event and I felt Vietnamese culture a lot, and yeah, I think I could also show the respect to my parents as well. Nhưng mà riêng trong gia đình nhà mình thì con Mai là con rất là sùng đạo Phật, mà tấm lòng của nó cực kỳ tốt. Vì cái có đạo Phật, theo đạo Phật cho nên tấm lòng của nó rất tốt so với người khác, chân thật, tình cảm, rồi thì thương người, có hiếu với bố mẹ, rồi đối với những cái người nghèo khó nó rất là thương. Thì đầu tiên thì gặp chị thì thấy là rất là ấn tượng, một con người rất là nhiệt huyết, năng lượng và rất là dễ mến, dễ gần. Đúng là cơ duyên thì hai chị em cũng đã rất là thân thiết với nhau. Lúc đấy con cũng chưa biết gì về Phật Pháp cả, và hình như là chị Mai thì cũng chỉ là mới biết thôi ạ. Thế thì sau đấy thì chị Mai có tặng con một cái đĩa, gọi là đĩa Đường Xưa Mây Trắng của thầy Thích Nhất Hạnh ạ. Thì sau đấy thì con về con nghe thì thấy là mình có một cái nhìn nó hoàn toàn mới. Nhưng sau đấy thì qua Đường Xưa Mây Trắng, rồi qua những lần mà hai chị em đã sang Dharamsala gặp mà Đức Đạt Lai Lạt Ma, và qua cả lần được gặp thầy Thích Nhân Hạnh nhân dịp là thầy về Việt Nam ở tại Đà Nẵng đấy, thì con thấy là chị Mai cái nhận thức của chị về Phật pháp là cũng ngày càng thay đổi, đặc biệt là cái tinh thần của chị đã lan tỏa cho mọi người ở xung quanh, không chỉ là với người thân của chị mà kể cả với cả những cái người mà chị mới quen. Khi mà gần với chị Mai thì cảm nhận chị có một cái nguồn năng lượng rất là đặc biệt, và con nghĩ rằng đấy là cũng là một cái nhờ cái sự mà cái giáo lý của Đức Phật, qua cái sự tìm hiểu giáo lý Đức Phật thì chị cũng đã có những thay đổi tích cực như vậy. Doanh nghiệp Hướng Mai đã có nhiều cái cố gắng, tức là vượt qua khó khăn, tức là có một cái tâm nhẫn và có một cái suy nghĩ là bằng cái trái tim khối óc của mình thì huy động mọi lực lượng và cố gắng để giữ lấy nghề của cha ông, cho nên là đã với một cái định hướng như thế, thế nên quyết tâm vượt mọi khó khăn và đã phát triển rất là thành đạt như ngày hôm nay. Doanh nghiệp Hướng Mai chúng tôi thấy có sự phát triển được trước hết là nhờ khai sáng của một cái tâm Phật và một cái hướng thiện cho công nhân lao động. Và không những hàng ngày, hàng giờ công nhân lao động được giáo dục đạo đức trong kinh doanh, trong làm ăn phải hướng thận, hướng thiện, mà còn thỉnh thoảng lại còn mời các cái nhà sư về để hoằng pháp, đấy, để khai sáng cho cán bộ công nhân viên. Do đó là cán bộ công nhân viên cũng như là doanh nghiệp Hướng Mai là hoạt động là rất là đoàn kết. Và cái sự đoàn kết đấy nó tạo ra một cái sức mạnh cho Hướng Mai phát triển để vượt mọi khó khăn. Nói chung là cảm nhận về chị Vũ Thị Mai thì là một con người rất là năng động, sáng tạo, và chị là một người phụ nữ của thời kỳ đổi mới. Thì trong công việc kinh doanh cũng như là trong các hoạt động chính trị tại địa phương và là một đại biểu của Hội đồng Nhân dân thị xã thì chị cũng là một người hoạt động rất là tích cực. Với trong cái phương diện và công việc nào chị cũng hoàn thành rất là xuất sắc. Quý Ngọc Thư thấy được cái nhận xét chân thực từ những người làm cho đến những người mà có địa vị trong xã hội, mà khi tiếp xúc với cô Mai đã nhận xét cô Mai một cách chân thật nhất, thì cô Mai cũng đã có những cái thay đổi của mình nhằm giúp cho tinh thần của mình lạc quan, yêu đời và thân tâm an lạc hơn. Đồng thời qua đó cũng giúp cho những người làm của mình tìm hiểu về Phật Pháp, giúp cho họ cũng có được cái đời sống an lạc. Thưa cô Mai hãy cho quý Phật tử được biết là một doanh nhân và một doanh nhân Phật tử thì nó khác nhau như thế nào ạ? Thưa thầy ạ, thưa quý Phật tử, là doanh nhân ấy thì con chỉ cần làm tốt cho công ty của con, cho gia đình của con, cho mọi người xung quanh, cán bộ công nhân viên của con là được rồi ạ. Nhưng mà làm doanh nhân Phật tử thì có những cái động lực tốt đẹp để làm cho cộng đồng. Bởi vì khi mà làm doanh nhân Phật tử thì hiểu được về nhân quả, tất cả những cái hạt ta đang gieo bây giờ sẽ sau này sẽ trở thành những cái quả tươi tốt. Nếu mà ta gieo những hạt giống tốt đẹp vào trong cộng đồng, cho mọi người được hưởng các cái hoa trái đấy, thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ được gặt, ít nhất là gặt được tình thương. Nếu như mà chúng ta không có quá nhiều vật chất để ta từ thiện, thì ta từ thiện bằng tri thức, bằng tình thương, thì cũng sẽ được gặt rất là nhiều những cái kết quả tốt đẹp. Và sau khi mà hết cái cuộc đời này thì sẽ bảo là ồ, tôi đã lựa chọn cuộc đời tốt lành của mình và tôi không phải ân hận gì cả. Đấy là doanh nhân Phật tử đấy ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và thông qua cái phần chia sẻ của cô vừa rồi thì con cũng muốn chia sẻ đến một số những ai đã và đang làm doanh nhân. Thì trong kinh Đức Phật cũng có dạy những doanh nhân có những việc không nên làm giàu. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy những cái loại hình không nên kinh doanh buôn bán. Ví dụ là buôn bán vũ khí nè, buôn bán người nè, buôn bán thịt, buôn bán rượu nè, và buôn bán thuốc độc là chúng ta không nên kinh doanh. Mặc dù nếu chúng ta có kinh doanh, chúng ta vẫn cái giàu có, nhưng cái sự giàu có nó sẽ không có bền vững. Và cái hậu quả là trong tương lai chúng ta sẽ tái sanh vào những cái cảnh giới khổ đau. Trong một cái bài kinh mà Ngài Xá Lợi Phất có bạch với Đức Phật, Ngài hỏi như thế này: do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn, có người buôn bán thành tựu như ý muốn và vượt ngoài ý muốn? Đức Phật đáp như thế này: có người đi đến một vị sa môn, hứa giúp đỡ vị sa môn đó, nhưng rồi người ấy không làm như những gì đã hứa. Do vậy sau khi thân hoại mạng chung, người ấy lại đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán bất cứ thứ gì thì cũng đi đến sự thất bại và không thành tựu như ý muốn. Có người đi đến một vị sa môn, hứa giúp đỡ, và người ấy đã giúp đỡ những gì đã hứa, và sau khi thân hoại mạng chung, người ấy đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán bất cứ thứ gì thì người ấy cũng thành tựu như ý muốn. Và một trường hợp nữa là có người đi đến một sa môn và hứa giúp đỡ vị sa môn đó, và khi người ấy giúp đỡ và còn làm nhiều hơn những gì đã hứa, thì sau khi thân hoại mạng chung, người ấy đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì thì người ấy cũng thành tựu và vượt ngoài ý muốn. Thì qua bài kinh này cho chúng ta thấy, để chúng ta có được sự giàu có, sự giàu sang, thì chúng ta cần phải bố thí, thực hành phương pháp bố thí, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cúng dường, xây dựng chùa tháp. Đó là những cái việc làm đem lại cái an lạc, hạnh phúc cho tất cả chúng ta, những ai thực hành theo phương pháp bố thí mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Theo như Tâm Tri được biết qua những cái thông tin về cô, thì cô vừa có tài này, vừa có phước này, vừa có đức này, lại vừa có tâm nữa. Tài và phước thì quý vị cũng biết rồi hả? Còn chữ tâm và chữ đức nữa, thì cô có thể kể cho tất cả quý Phật tử được biết về chữ đức và chữ tâm qua những cái việc làm của cô đối với những người xung quanh cô. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ạ. Tâm thì con thấy là con đọc một bài thơ về chữ tâm nhé. Tâm thay đổi, thái độ thay đổi, thái độ thay đổi, hành vi thay đổi, hành vi thay đổi, thói quen thay đổi, thói quen thay đổi, nhân cách thay đổi, nhân cách thay đổi, cuộc đời sẽ đổi thay. Tất cả đều từ chữ tâm. Nếu mà tâm của mình cởi mở rộng lớn, bao trùm được, thì mình sẽ thay đổi được số phận của mình và cuộc đời của mình sẽ an lạc. Còn khi mà con cởi được chữ tâm, tức là đỡ bỏn sẻn tham lam đi ạ, sau khi mà được gặp Đức Đạt La Đạt Ma, thì con đã phát nguyện ngay ngày hôm ấy, viết tại Ấn Độ. Con đọc hai cái lời phát nguyện của con, sau đó con sẽ kể là con đã làm được như thế nào. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi bắt đầu giác ngộ với tình yêu thương và lòng biết ơn. Chưa bao giờ được gặp Ngài Đạt La Đạt Ma mà mình đã xem băng sách của Ngài rồi. Hôm nay mình được chụp ảnh cùng Ngài những 4 lần, được bắt tay 3 lần. Mình có duyên với Ngài quá. Bắt đầu từ hôm nay, con xin hứa, xin cam kết bằng tình thương của mình, bằng tình lợi tha, lợi lạc cho chúng sinh, mình sẽ tu theo lời dạy của Ngài. Một là thái độ tích cực, luôn biết ơn mỗi ngày, câu thần chú mỗi sáng, con biết ơn cuộc sống, cuộc đời của con xin nguyện quy y theo Phật Pháp Tăng để nguyện làm người tốt trong đời này và những kiếp sau. Hai là con xin làm lợi lạc cho người, giúp cho người khác hạnh phúc, tạo công ăn việc làm cho họ, giúp đỡ người nghèo khó, cúng dường các chư tăng đắc đạo, xây dựng, cúng dường chùa chuông, vân vân, hỗ trợ hộ pháp chùa, có điều kiện thì hành giáo pháp của Đức Phật. Yêu thương mọi người, gặp ai cũng hoan hỷ, khen ngợi, yêu quý và biết ơn, định hướng cho mọi người nghe pháp, thí pháp đường xưa mây trắng, hỗ trợ mọi người tu tập. Và mỗi ngày khen ít nhất 5 người, làm cho 5 người vui, làm cho 5 người có thêm tình yêu vào cuộc đời và cuộc sống an lạc hơn. Đã, đấy là những cái mà con viết sơ sơ đấy ạ. À, sau khi về thì con nghĩ là với cái khả năng của mình thì sẽ không thể nào chuyển hóa được tâm của cán bộ công nhân viên của con, cũng như là có cơ hội để cho bố mẹ con, cũng như là anh chị em ruột của con tu tập. Thế và con may mắn là con mời thầy giảng pháp cho cán bộ công nhân viên của con mỗi tháng một lần. À, rất là may là con có duyên với một thầy. Con bảo là thầy ơi, thầy giúp con, là tháng nào thầy cũng phải dành thời gian để thầy giảng pháp cho cán bộ công nhân viên. Cái bài pháp đầu tiên mà thầy giảng là Kinh Phước Đức. Con từ bé đến giờ con chưa thấy bao giờ công nhân viên của con họ lại chăm chú nghe và an lạc như thế. Con đọc một đoạn nhé. Có một vị thiên giả xuống để thăm Đức Phật, và hào quang và vẻ đẹp của thiên giả đấy làm sáng cả vườn cây. Và sau khi mà đảnh xong Đức Thế Tôn thì vị thiên giả ấy xin tham vấn Đức Phật bằng một bài kệ: Thiên và nhân thao thức muốn biết được phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Và sau đây là lời dạy của Đức Thế Tôn: Thường tránh xa kẻ ác, được thân cận người hiền, cung kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Được tu trên đường tránh, gặp gỡ các thiện lành là phước đức lớn nhất. Biết thành trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Biết tinh cần bố thí, học đạo lý nhiệm màu là phước đức lớn nhất. Viên của con họ rất là an lạc. Thế con bảo là thầy ơi, thầy nhớ là thầy giảng tiếp cho con. Thế và mỗi tháng thầy giảng một lần đều rất là hay. Và nhân viên của con thì mỗi ngày họ được khai sáng một tí, cái màn vô minh của họ được vén lên, đồng thời con cũng được vén lên. Và mẹ của con thì lần nào cũng nghe chăm chú, bố của con thì chỉ nghe trên phát trực tiếp và chứ không, kiên quyết là không chịu sang. Và tất cả các anh chị em ruột của con thì đều được nghe. Nhưng mà cán bộ công nhân viên của con, bạn bè của con, có những buổi con mời được khoảng 300 người, đông lắm. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Kính thưa quý Phật tử, thật ra là những cái chương trình mà thiện nguyện của cô cũng rất là nhiều, như là mời quý thầy về giảng dạy giáo lý cho công nhân của mình cũng rất là đa dạng. Như vừa rồi thì cô cũng là có tổ chức cái lễ Vu Lan cho những người làm của mình, cũng như những người thân quyến, bạn bè trong cái công ty của cô. Quý Phật tử chúng ta hãy cho cô một tràng pháo tay lớn nha. À, vâng, cô có thể cho biết là những doanh nhân ngày nay có cần tìm hiểu và tu học giáo lý của Đạo Phật không ạ? Con thấy là nếu như mà là doanh nhân như con thì theo đạo Phật đấy là một phước báo vô cùng to lớn, bởi vì doanh nhân họ chịu rất là nhiều áp lực, nhiều lắm. Ví dụ như con và các bạn của con thì một ngày họ đều có khoảng độ 20 các quyết định và không biết mình làm gì cả. Khi mà mình bị stress này, không biết làm gì cả thì thường thường là ra những quyết định không đúng đắn. Và cái mà theo đạo Phật đó chính là tĩnh tâm, để cho tâm hồn mình nó lắng đọng lại, cho tâm mình nó định tĩnh, nó trong lành, nó sáng suốt, sẽ ra các quyết định nó đúng vô cùng luôn, không cần phải làm quá nhiều việc, không cần để cho tâm nó lao sao, nó truyền từ cảnh này sang cảnh khác, mà hãy định tĩnh lại cái tâm của mình. Khi mà con theo Phật đấy thì con thấy là con có một cuộc đời khác. Một cuộc đời khác đó là khi mà chồng con mở tivi ra xem ấy, thì con mở cái cửa ra, con đi ra cái hành lang của con. Cái hành lang của con nó là cuộc đời thứ hai của con, tức là ngày nào con cũng ngồi thiền ở đó. Và mỗi khi ngồi thiền thì con cảm nhận được một cái sự hít thở, hít vào thở ra. Cái tâm hồn của con nó trở nên an lạc, nó hạnh phúc vô biên luôn. Thưa quý Phật tử, là con không bị quá già so với tuổi của con đúng không ạ? Bởi vì nếu như mà làm doanh nhân mà không có một cái neo đậu, đó là đi theo lời Phật dạy, tìm cho mình một cái tôn giáo, đó là tôn giáo trí tuệ, thì mình sẽ rất là dễ vướng vào những cái quyết định sai. Mà quyết định sai thì sẽ hoàn toàn không tốt tí nào. Cho nên là tâm nó cần phải bình yên. Tâm bình yên thì không có con đường nào ngoài con đường đi theo lời Phật dạy cả. Và cũng không có con đường nào bằng cách là thiền định, thiền quán. Mỗi ngày làm ngồi thiền một chút thôi, sẽ thấy cuộc đời của mình thay đổi hoàn toàn. Gặp ai cũng có thể cười được, gặp ai cũng có thể chia sẻ được. Con nói với những lời này là con nói từ đáy lòng của con, không có hoa mỹ, không có làm đẹp cái ngôn từ gì cả. Đấy chính là tâm của con. Kính thưa quý Phật tử, như chúng ta đã biết, để có được ngày hôm nay, cô đã trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, gian khổ. Tuy nhiên, cô vẫn có sự hạnh phúc, đó là thiện căn phước đức đời trước đã hỗ trợ cho cô trong đời này. Chính vì thế mà cô có được sự thành tựu như ngày hôm nay. Qua cái buổi chia sẻ này, thì cũng mong muốn gửi đến quý Phật tử chúng ta, muốn trở thành một người thành đạt thì chúng ta phải luôn luôn có cái phước hỗ trợ. Ngoài ra chúng ta còn phải có tài nữa ạ. Có tài và có phước thì chúng ta mới được thành công. Và một cái tên rất là hay, cô tên Mai, mà quý vị có thể biết qua một cái bài thơ của Ngài Hoàng Bá. Ngài có viết như thế này: vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Để cho cành mai nở ra những đóa hoa mai tuyệt đẹp trong những ngày xuân, thì những cành mai, hoa mai này phải chịu một cái giá rét lạnh buốt. Đến lúc mùa xuân thì hoa mai mới nở ra. Mà hoa mai này có thể mình ví von đến cái sự giác ngộ và giải thoát. Những người Phật tử của chúng ta cũng vậy. Trong con đường sanh tử luân hồi, chúng ta cũng phải tu học theo giáo lý của Đức Phật. Chúng ta cũng phải trải qua những gian truân, khó khăn, những cái thử thách, chướng ngại trên con đường tu tập. Đến một lúc nào đó, hoa tâm của quý vị sẽ nở ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, buổi chia sẻ trong chương trình Hoa Mặt Trời kỳ thứ 15 đến đây đã viên mãn. Thì xin thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn cô Vũ Thị Mai đã nhận lời mời của ban tổ chức đến với khóa tu Phật Thất lần thứ 89 và chia sẻ trong cái chương trình Hoa Mặt Trời kỳ thứ 15 này. Và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho cô cũng như gia quyến và những thân bằng quyến thuộc của cô sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý các tường, tiếp tục thực hành những lời Phật dạy để đem lại lợi ích cho bản thân và tha nhân. Nam mô A Di Đà Phật. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, tia hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Hoa mặt trời mãi sáng tươi, hoa mặt trời niềm tin vững chãi, hoa mặt trời mãi mãi không phai, hoa mặt trời lúc đến ngày mai. Cùng hoa ta có lối đi đường về, và nay ta đã dắt về khai ngộ, nguyện đem chân lý sáng soi muôn loài, dựng xây thế giới mãi luôn yên bình. Mãi luôn yên bình.